Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 459, không xong. Xảy ra chuyện, nhìn thấy không? Đây là Hollywood, ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Máy bay dần dần hạ xuống. Chu Soái xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhìn thấy phương xa cái kia một mảnh phồn hoa Hollywood cảnh. Đường phố về sau miệng nhân vật không tự chủ được vẽ ra một đạo đường cong. Hôm nay dương quang dị thường tươi đẹp, tựa như Chu Soái giờ phút này tâm tình. Không biết sao, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên mấy phần hào khí. Ca, chúng ta tương lai lại tại Hollywood phát triển sao? Liều Bân có chút hoảng hốt cùng không chân thực, là cảm giác không chân thật. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hollywood, hoặc là nói, đây là hắn lần đầu tiên tới nước Mỹ. Ngay tại vài ngày trước, hắn còn tại mê mang tương lai rốt cuộc muốn làm sao kinh doanh, làm sao đi tìm điểm nóng. Thậm chí cân nhắc là không phải muốn đi Thiên Ngô hoặc là Hoa Kim bên kia đi nằm vùng. Nhìn có thể hay không ngồi xổm cái gì hữu dụng nhìn đồ biên cố sự tin tức. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà đứng tại Hollywood bên trong, sắp bồi tiếp ca ca của mình cùng đi phỏng vấn Hollywood đỉnh cấp đạo diễn James. Đây hết thảy, phảng phất đang nằm mơ. Mặc dù bây giờ không biết, nhưng tương lai khẳng định biết. Dù sao chúng ta là một cái mới tinh đế quốc trọng yếu nhất vòng lễ. Chu Soái trong lòng hào khí dần dần biến thành bành trướng. Trong đầu không tự giác liền nghĩ đến lên máy bay trước Ngụy Mập Mạp một đoạn văn. Hoan nghênh chân chính gia nhập đế quốc chúng ta. Sự thật bên trên câu nói này nghe tương đương bên trong hai. Cứ việc Ngụy Mập Mạp dùng cái kia một cỗ kéo người nhập bọn ngự khí đến nói. Nhưng vẫn như cũ nghe như vậy khiến người xấu hổ. Chu Soái ở trong điện thoại hứ Ngụy Mập Mạp mấy miệng. Hắn biểu thị rất khinh thường. Hắn đều gần 30 tuổi người. Làm sao có thể bị loại này bên trong hai ngốc thiếu lời nói chỗ đả động. Còn đế quốc. Cái này lại không phải cái gì chiến tranh trò chơi. Nói đùa cái gì đâu. Nhưng là, không biết vì cái gì. Ở phi cơ đáp xuống đất bên trên về sau, Chu Soái trong đầu đột nhiên chỉ nổi lên Ngụy Mập Mạp lời nói. Giờ khắc này, đúng là phá lệ hợp với tình hình. Đế quốc, Liều Bân nhìn xem Chu Soái. Ngươi nghe lầm, a, ca, chúng ta hẳn là đi như thế nào? Chờ xe liền tốt, xe, là, chờ xe, có người tự mình tới đón ta nhóm. A, còn có cái này đãi ngộ. Cái này, ta mặt mũi thật lớn a. Không phải chúng ta mặt mũi lớn, là A Viễn mặt mũi lớn. Hollywood đạo diễn đều bị hắn dính líu quan hệ. Lục Tổng quá lợi hại. Đúng rồi, ca, chúng ta muốn hay không cho lái xe tiền bao ơ? Ta nghe nói nước Mỹ bên này, muốn cho, không cần keo kiệt, cho thêm một chút, dù sao chúng ta không thể cho A Viễn mất mặt. Minh Bạch, Liều Bân sờ lên túi, hắn đổi thật nhiều đô la chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiền bao ơ bao nhiêu phù hợp đâu? Thập đại mỹ nữ nguyên. Hơn 10 phút sau, khi hai người đi ra sân bay đến đưa đón khu thời điểm. Chu Soái nhìn xem một cỗ mới tinh Chevrolet đứng tại chờ khu. Hắn so sánh một chút Chevrolet bằng số xe sau gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Liều Bân sờ lên mình túi. Nếu không 20 đô la. Người tốt, ta là tới từ Hoa Hạ phóng viên. Tên của ta gọi, lên xe, ta ở đây chờ các ngươi đều đợi gần nửa giờ. Hả, ngươi. Ngươi là phó đạo diễn, ngoặc kép, khi lái xe thò đầu ra, lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ về sau. Chu Soái nháy mắt ngây dại, một trận gió thổi tới. Chu Soái mộng, về phần đứng ở bên cạnh Liều Bân con ngươi đúng là co rụt lại. Hollywood đạo diễn phó, cái này, hắn là tiếp chúng ta lái xe. Cái này mẹ nó. Muốn cho bao nhiêu tiền bao ơ? Có lẽ là bởi vì là quá mức chấn kinh, Lưu Bân Căn vốn là chưa kịp phản ứng. Lục Viễn có chút ngáp một cái, gần nhất không biết vì cái gì hắn hết sức muốn ngủ một giấc. Càng tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, hắn liền càng nghĩ ngủ. Ngân xuyên khí trời bắt đầu trở nên quỷ dị. Hôm qua còn nóng bức nhiệt độ không khí, hôm nay đột nhiên liền trở nên lạnh. Dự báo thời tiết nói nửa tháng nữa nơi này liền lại tuyết rơi. Tuyết rơi, Lục Viễn lắc đầu. Còn tốt nửa tháng không đến bộ này, đại thoại Tây Du liền có thể kết thúc công việc. Lại mang xuống lời nói, Lục Viễn tâm tình đều lại kéo được uất ức. Người khác đều cảm thấy tuyết rơi là lãng mạn thời khắc. Thậm chí có chút thi hứng đại phát văn nhân mặc khách còn lại biểu đạt một chút tâm tình làm thơ. Một bài, nhưng đối Lục Viễn đến nói đùa cái gì đâu. Như thế trời lạnh ra ngoài ngâm thi tác đối, đây là muốn chết cóng ta sao? Nằm ở trong chăn bên trong tốt bao nhiêu a? Tốt a, so sánh mùa đông, Lục Viễn vẫn là thích mùa hè nhiều một chút. Mùa hè tốt bao nhiêu a? Có rảnh điều có dưa hấu. Mùa đông liền rất thao đản. Khi trạng vạng tối 6 điểm chung, tại đoàn làm phim bên trong ăn xong cơm tối về sau, Lục Viễn liền trở lại trong văn phòng, dự định đem đại thoại Tây Du một chút đến tiếp sau tế tiết quay chụp hạng mục công việc ghi chú. Ra giao cho Lý Kỳ đập 2 ngày, dù sao mình ngày mai sẽ phải đi tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Thu. Không có thời gian ở tại Ngân Xuyên. Ngay tại Lục Viễn vừa ngồi xuống, thậm chí ngay cả nước bọt cũng còn không uống thời điểm, Ngô Đình Đình gõ cửa đi đến. Lục Tổng, thế nào? Trung Trấn Tiên Sinh tới. Trung Trấn Tiên Sinh? Cái nào Trung Trấn Tiên Sinh? Chính là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Lan Mục Tổ người phụ trách Trung Trấn Tiên Sinh. Trước đó gặp mặt qua. Ếch, lúc này hắn tới làm cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá hắn đã tại ngoài phòng chờ. Để hắn tiến đến. Ếch, được thôi. Lục Viễn rất mờ mịt. Trung Trấn không tại Ma Đô bên kia chuẩn bị Hảo Thanh Âm. Tại đột nhiên ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngân Xuyên làm gì? Chẳng lẽ có cái đại sự gì? Lục Viễn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Càng nghĩ thì càng không thích hợp. 2-3 phần chung về sau, Lục Tổng, Ếch, Trung Tiên Sinh, người đã đến, người tốt, Lục Tổng, đập điện ảnh rất vất vả đi. Không vất vả hay không? Ngồi một chút ngồi, Lục Tổng ngài ngồi, Ếch, song phương hơi hàn huyên sau khi, hai người liền ngồi xuống, cho tới một nửa thời điểm, Lục Viễn thế mới biết cái này Trung Trấn tới mục đích là cái gì. Chỉ là, khi Lục Viễn minh bạch cái này mục đích về sau, Trung Trấn liền cảm giác phi thường nói nhảm. Trung Trấn lần này tới là đưa hợp đồng. Là, sự thật bên trên hợp đồng lúc đầu có thể hệ thống tin nhắn. Thậm chí đều có thể vào ngày mai Lục Viễn đi Ma Đô thời điểm ký hợp đồng. Dù sao chỉ cách xa một ngày không đến lúc đó ở giữa không phải. Nhưng là, Trung Trấn lại ngàn dặm xa xôi tới đưa hợp đồng. Thế giới này bên trên còn có so đây càng nói nhảm sự tình sao? Trung Tiên Sinh, kỳ thật ngài không bằng thật xa. Không, nhất định phải. Ta biết Lục Tổng ngài coi trọng nhất chính là thành ý. Ta cảm thấy chúng ta, Hảo Thanh Âm, Lan Mục Tổ giảng cứu cũng là thành ý. Trung Trấn vui tươi hớn hở mà nhìn xem Lục Viễn, biểu lộ tựa hồ có chút ngu ngơ cảm giác. Cái này quá làm phiền ngươi đi. Không phiền phức. Tốt, a, đúng, ký nơi này sao? Ký nơi này, được. Khi Trung Trấn nhìn thấy Lục Viễn quét một chút hợp đồng, tại hắn xác nhận hợp đồng không có vấn đề ký xuống tên hắn thời điểm, Trung Trấn trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Hắn đúng là Hảo Thanh Âm Lan Mục Tổ người sắp đặt. Sự thật bên trên, lấy hắn tại Chiết Tỉnh bãi đất cao vị, nếu như chỉ là mời một cái ra trận khách quý lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Kỳ thật chiều muộn một ngày ký hợp đồng cũng không có quan hệ gì. Nhưng là Trung Trấn lại rất biết làm người. Hắn cảm thấy mình nếu như về sau muốn cùng Lục Viễn hợp tác xuống dưới lời nói. Đầu tiên muốn dùng kết giao bằng hữu hình thức cùng Lục Viễn ở chung. Kết giao bằng hữu, thành ý mãm mãi cũng là đệ nhất vị. Cho nên Trung Trấn cảm thấy nói đến cho dù tốt còn không bằng làm tốt. Ngàn dặm xa xôi từ Ma Đô chạy tới nơi này. Nếu như có thể đổi được Lục Viễn thành ý lời nói. Như vậy bất kể nói thế nào đều là kiếm. Nhiều khi đây đều là trong lúc vô hình tài sản. Mà lại lấy Lục Viễn trước mắt tại trong vòng giải trí địa vị lời nói. Cũng xác thực đáng giá hắn làm như vậy. Lục Tổng, ngươi tính hát cái gì ca? Ếch, khoảng thời gian này vẫn bận quay phim. Đúng, tiết mục bên trên hát được nhiều nhất ca là cái gì? Hẳn là Rock 3, Rock N, Row sao? Lục Tổng. Cứ việc chúng ta cũng không có bại lộ ngài lại tham gia Hảo Thanh Âm khi khách quý. Nhưng ta cảm thấy mọi người tuyệt đối đều thích vô cùng nghe người Rock N, Row. Một bài, chết đều muốn yêu. Tuyệt đối có thể đốt lật toàn trường. Trung Trấn nhìn xem Lục Viễn. Rất chân thành mà nhìn xem. Vừa nghĩ tới bài hát kia về sau. Trung Trấn cũng khó tránh khỏi có một loại điên cuồng cảm giác. Thật sao, ta đổi bài hát, Lục Viễn híp mắt lại, trong đầu xuất hiện đếm không hết ca khúc, hắn tựa hồ cảm thấy trừ, chết đều muốn yêu, bên ngoài. Hắn thật thích tay kia dốc lòng một điểm ca, a, ngoặc kép, đêm, sâu, thành thị bảo lũy, các phương diện phỏng vấn video tại Hoa Kim Quan Phương Weibo bên trên đăng ra. Một khi xuất hiện, quy tắc này video liền bị các tạp chí lớn đăng lại. Sở hữu to nhỏ nhỏ xã giao bình đài bên trên đều treo hoa hạ xung quanh giải trí báo, đối hàn. Lộ phỏng vấn video, phía sau màn, Hoa ghi một chút tuyên truyền đoàn đội tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp mua đếm không hết lưu. Lượng, lại tìm rất nhiều trong vòng danh nhân hỗ trợ cùng một chỗ lăng xê bộ này, thành thị bảo lũy. Trong chớp nhoáng này, Weibo, Postbar, Web Portal đầu đề điểm nóng, các lớn video trực tiếp bình đài, cà chua mê điện ảnh khu, đếm không hết liên quan tới Hàn Lộ, liên quan tới thành thị bảo lũy, tin tức tứ ngược lấy toàn bộ ngành giải trí. Hàn Lộ, một cái cố gắng ngay tại thoát khỏi tiểu thịt tươi tên tuổi nam nhân. Hàn Lộ, thành thị bảo lũy. Đem lại thành là ta tác phẩm tiêu biểu. Từ đầu đến cuối, rất nhiều người đều đối ta có chỗ hiểu lầm. Sự thật bên trên, ta một mực tại cố gắng. Hàn Lộ, ta đem sẽ dùng bộ này điện ảnh để chứng minh chính ta. Ta cảm thấy, cái này nam nhân đến từ địa cầu, mặc dù là những này tuổi trẻ có kinh điển phim khoa. Học viễn tưởng, nhưng thành thị bảo lũy. Cũng tương tự lại thành là kinh điển. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong video, phóng viên Trần Minh đột kích cà vạt mặc tây trang. Phi thường chuyên nghiệp phỏng vấn lấy Hàn Lộ. Hàn Lộ đẩy kính mắt. Có chút sửa sang lại một chút tóc. Thoáng dương lên xoáy khí tóc. Nhìn phi thường tự tin. Hoa hạ xung quanh giải trí báo, tổng biên văn phòng. Không sai, thật không kém. Lưu Dũng nhìn thấy chương này video về sau hài lòng gật đầu. Lần này phỏng vấn rất thành công. Dù sao, bọn hắn tòa báo phỏng vấn chiếm đoạt đầu đề. Đầu đề, đúng, có thể lên đầu đề thực sự là quá khó khăn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Một năm nay, theo Lục Viễn Hoành không xuất thế về sau. Mỗi ngày đầu đề đều là Lục Viễn các loại tẩy não tin tức. Đầu này đầu đều mẹ nó đều nhanh biến thành Lục Viễn nhà mình. Rất nhiều người phí hết tâm tư. Tốn hao tâm kế nghĩ bên trên một chút đầu đề. Không đều nửa đường bên trên bị Lục Viễn cho đoạn xuống tới rồi. Lưu Dũng nhìn một chút phóng bên trên cơ hồ bảo tạc nhiệt độ. Cùng mình Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, đồng dạng bảo tạc Weibo nhiệt độ. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt, là, hết thảy thật rất tốt. Tỷ phu, ta không thể so Chu Soái chênh lệch a. Ha ha, ngươi tại sao phải cùng Chu Soái so? Chu Soái, ha ha, hiện tại chính là một cái nhân vật râu ria, liền cùng thu được về châu chấu đồng dạng, nhảy nhót không nổi, nói cũng phải, cùng uống điểm a. Tốt. Trần Minh Sông nở nụ cười, Lưu Dũng cũng tương tự nở nụ cười. Hai người liếc nhau một cái, sau đó có một cỗ không cách nào hình dung ăn ý. Ngay tại hai người dự định cùng uống chút rượu chúc mừng một chút thành công thời điểm, trong văn phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tổng biên không xong, không xong, xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện lớn. Trợ thủ Tiểu Lệ vội vàng hấp tấp vọt vào, không hiểu gõ cửa. Không không không, tổng biên, ta. Tiểu Lệ thở hổn hển, nhìn xem hai người, Chu cái gì Chu, từ từ nói, Chu Soái thượng hạng Hollywood, hắn ngay tại trực tiếp phỏng vấn Hollywood đại đạo diễn James. Ngươi nói cái gì, các ngươi nhìn, cái gì, Lưu Dũng tiếp nhận cười lệ trong tay tấm phẳng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.